Chương 836, không cam lòng làm nô 56. Thái hậu nay qua tôn quý, cần phải không phải thái hậu tại ngoài cung nhà mẹ đẻ thế lớn, đủ để trở thành thái hậu dựa vào, nhượng thái hậu cùng nàng con trai ruột có thể canh chừng bổn phận, thành thành thật thật sống yên ổn sống qua ngày, có thể nghĩ có cái gì tiền đồ, thậm chí con cháu nghĩ có cái gì tiền đồ đều là không thể nào. Đây cũng là vì cái gì thái hậu như vậy muốn hoàng thượng nhận làm con thừa tự chính mình thân cháu trai vì hoàng thái tử nguyên nhân, ngôi vị hoàng đế ngồi không phải là của mình thân nhi tử thân cháu trai, thái hậu qua nghẹn quất. Hoàng thượng chán ghét quan lớn nữ nhi vào cung vì phi, chính là bởi vì thái hậu nguyên nhân, hoàng thượng cảm thấy nếu không phải thái hậu nhà mẹ đẻ thế lớn, chính là hoàng thượng cũng không thể dễ dàng thiện động. Chính mình sớm đã nhượng thái hậu qua sống không bằng chết để lại thái hậu vài lần thiếu chút nữa để cho chính mình trở thành phế thái tử thủ. Lần này thái hậu miệng không đắn đo mắng hoàng thượng cùng hoàng hậu bất hiếu, hoàng thượng là thật sự tức giận, nhưng mà thái hậu mắng Tĩnh Tiệp Dư chuyện này, hoàng thượng quả thật tức giận, nhưng là so với tức giận, hoàng thượng trong lòng nhiều hơn là rốt cuộc bắt lấy thái hậu khuyết điểm hưng phấn. Hoàng thượng cố ý tại nô tài trước mặt biểu hiện ra vì chính mình ái phi bất bình phẫn nộ, còn lập tức xuống thăng chức Tĩnh Tiệp Dư trở thành Tĩnh phu nhân thánh chỉ, nhìn như là muốn dùng điểm này tỏ vẻ đối Tĩnh phu nhân bồi thường cùng đau lòng. Nhưng thật thiện giải nhân ý Tống Lâm đã muốn lập tức phong phú thủ hạ tiểu thái giám, ngầm bí mật đem thái hậu mắng liều chết cứu tánh mạng của nàng Tĩnh phu nhân, còn yêu cầu trị tội vì cứu nàng liền đứa nhỏ đều mất đi đáng thương Tĩnh phu nhân, cũng bởi vì đối phương cứu nàng thời điểm kéo đoạn cánh tay của nàng. Bởi vì là hoàng thượng ám chỉ, tin tức truyền lại cực kỳ nhanh chóng, bất quá một ngày thời gian, người ở kinh thành liền đều biết trong mắt bọn họ cao quý nhân từ thái hậu nương nương thế nhưng là cái vong ân phụ nghĩa, mang trị tội cứu mình tính mạng vãn bối phi tần nhân. Dân chúng tâm tư đơn giản hơn nữa bảo sao hay vậy, bị người cố ý một dẫn đường, lập tức quên lúc trước thái hậu hảo thanh danh, chỉ là dân chúng đến cùng nhát gan, không dám nói rõ ra cái gì đối thái hậu bất kính lời nói, bởi vậy không dám rõ ràng nghị luận. Chỉ dám ngầm vụng trộm nghị luận, đến là bọn quan viên lá gan càng lớn một chút, dám tụ tập cùng một chỗ, tìm cái kín địa phương nhỏ giọng nói hai câu. Đông Lâm Vương phủ, Thái hậu thân tử Đông Lâm Vương sắc mặt xanh mét tại trong phòng đi qua đi lại, liên quay bảy tám giữ, liền nghe được một cái mang theo uy nghiêm khí thế thanh âm nói, ngươi đổi tới đổi lui, nhìn đầu ta ngất, liền không thể thành thật ngồi xuống sao? Đông Lâm Vương nghe được thanh âm này dừng ở trong phòng đi qua đi lại động tác. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở bàn bên cạnh nhàn nhã uống trà, thoạt nhìn thập phần nho nhã trung niên nam nhân, Đông Lâm Vương nhịn không được đi. Nhanh vài bước, ngồi vào nam nhân đối diện, nghiêng mình về phía trước, giọng điệu nóng nảy mà lại vội vàng. Cứu cứu, nay bên ngoài tin đồn, tất cả đều là nói mẫu hậu nói bậy nhân, hình thức đối mẫu hậu cực kỳ bất lợi, mẫu hậu nhiều năm như vậy hảo thanh danh đều không có, hoàng thượng quả thực là khinh người quá đáng. Cứu cứu ngài chẳng lẽ liền không nóng nảy sao? Được uống trà nam nhân là thái hậu thân đệ đệ, từ nhất phẩm thiếu phó kiêm bộ quân thống lĩnh đinh một đặc sắc, đinh một đặc sắc biểu tình rất lãnh tĩnh, nhìn mình xoay quanh cháu ngoại trai Đông Lâm Vương một chút, thập phần bình tĩnh nói. Có cái gì tốt gấp? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi cứu cứu ta còn là cái này bộ quân thống lĩnh một ngày, đinh ra còn tại một ngày, hoàng thượng nếu không muốn triều đình đại loạn, hắn cũng chỉ có thể dùng cái này hạ lưu thủ đoạn ghê tởm người, còn dư lại cũng làm không là cái gì. Hoàng thượng làm người không quả quyết hoàn hảo thanh danh, hắn vừa không dám thật sự sẽ rách mặt không cần thanh danh đối thân là chính mình mẹ cả thái hậu làm cái gì, cũng dao động không được ngươi cái này Đông Lâm Vương vị trí cùng chúng ta đinh ra căn cơ, ngươi có cái gì tốt sợ. Đông Lâm Vương nghĩ ngợi, cảm thấy cũng là như thế, bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Vẫn là cứu cứu ngươi nhìn hiểu được, đến là cháu ngoại trai ta quá cẩn thận rồi, hoàng thượng người này dối trá rất, vì cái gọi là thanh danh cũng không dám đụng đến ta mẫu hậu, huống chi còn có cứu cứu ngài ở đây. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, thái hậu trên người bị ong mật chết ra tới bọc lớn tại thái y cố ý điều phối dược vật vẽ loạn ở dưới, rốt cuộc đều biến mất đi xuống, cánh tay đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Trên người cha tấn nhân nổi điên thống khổ biến mất, thái hậu bị thống khổ tra tấn biến mất lý trí cũng đi theo trở lại, nhớ lại lúc trước lời của mình đã nói, thái hậu liền biết sự tình muốn hỏng. Thái hậu luôn cẩn thận, hơn nữa đầu não thông minh, Tĩnh Tiệp Dư tại lầu các vì cứu nàng mất đi đứa nhỏ, mà nàng là bị Vân Ma Ma kéo xuống lầu các, sau Vân Ma Ma còn như vậy xảo chết, mấy vấn đề liền cùng một chỗ, thái hậu lập tức liền hiểu được, Tĩnh Tiệp Dư phát hiện tay chân của mình. Thái hậu không nghĩ tới Tĩnh Tiệp Dư thế nhưng lợi hại như vậy, hơn nữa gan lớn đến tận đây, tại phát hiện mình em như sau, chẳng những không có bị sợ trong lòng run sợ, cũng dám phản thủ thiết lập hạ như thế kế sách, lợi dụng nàng hoàn mỹ hợp lý đọa đi đứa nhỏ, được đến lớn nhất chỗ tốt, này một tay thật là làm cho Thái hậu đều cảm thấy khiếp sợ. Thái hậu cao cao tại thượng quen, liền tính nay bởi vì hoàng đế không phải là của mình thân nhi tử nhi có nghẹn khuất chỗ, được Thái hậu cũng như thường chiếm cứ thiên hạ dư luận điểm cao, qua không người dám trọng, liên tâm trong hận nàng hoàng thượng đều phải ngoan ngoãn đến cho nàng thỉnh an, biểu hiện ra đầy đủ hiếu thuận thái độ đến. Bởi vì này, Thái hậu chưa bao giờ cảm thấy một cái nho nhỏ hậu cung phi tần, cũng dám tại phát hiện nàng âm mưu sau to gan trái lại tính kế nàng, chính là bởi vì Thái hậu không nghĩ tới, lúc trước làm cho người ta đi đón Trạm Vân Ma Ma thời điểm mới như vậy không cẩn thận, nếu không liền tính Vân Ma Ma bị phát hiện, Tĩnh Tiệp Dư cũng mơ tưởng từ Vân Ma Ma trong miệng biết người sau lưng là Thái Hậu. Thái Hậu nhưng không có đệ đệ mình đinh một đặc sắc và nhi tử Đông Lâm Vương nghĩ lạc quan như vậy. Nàng là cái nữ nhân, cũng là một cái từng nhất tiếp cận hoàng đế nữ nhân. Nàng thậm chí thần tử tại như thế nào mạnh mẽ. Một khi hoàng đế khư khư cố chấp, thần tử hoặc là thuận theo, hoặc là hủy diệt. Tiên đế thời điểm không tốt mặt mũi, đinh ra có thể so với bây giờ còn muốn thế lớn. Khi đó đinh gia liên hiệp vô số vây cánh cưỡng bức tiên đế lập con trai của mình vì thái tử, khi đó chính mình là hoàng hậu, con trai của mình Đông Lâm Vương là đích tử cũng đại trưởng tử, danh chính ngôn thuận thái tử nhân tuyển. Nhưng là kết quả lại như thế nào đây? Tiên đế gạt bỏ đinh gia quá nửa vây cánh, nhượng đinh gia nguyên khí đại thường, chính mình tự mình nhi tử, nhất danh chính ngôn thuận thái tử nhân tuyển bị nhận làm con thừa tự ra ngoài, thành nay Đông Lâm Vương. Bị hoàng thượng thiên ái thái tử nay thành hoàng thượng. Thái hậu nay qua phong cảnh là nàng nắm chặt hoàng đế nhược điểm, tại hoàng đế dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt hạ không kiêng nể gì, nếu như mình hoặc là đinh gia đem hoàng thượng chọc không cần danh tiếng, như vậy đinh gia tận thế đã đến. Cho nên hồi phục lý trí sau, thái hậu tâm tình liền rất vội vàng sao động, bởi vì nàng vẫn duy trì hoàn mỹ hình tượng tan vỡ, nàng không lý trí bị hoàng thượng bắt được thoát, nay đối phương thật đang mượn từ cái này thoát công kích nàng. Cho nên Thái Hậu vội vã tìm cái biện pháp đem nơi này vỡ tan hình tượng cho lần nữa bổ hảo.